Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 458, huyết chiến, mưa kiếm mưa như chút nước. Góc truyện audio.com. Loạn, hỗn loạn tưng bừng. Hán thành bên ngoài thỉnh thoảng vang lên súng ngắn lẻ tẻ tiếng súng. Càng nhiều vẫn là gào thét cùng giận mắng. Tất cả mọi người đều có sợ hãi. Nhưng sợ hãi tới cực điểm thời điểm liền chỉ còn lại phẫn nộ. Cho nên, lần thứ nhất trên chiến trường người thường thấy nhất hình tượng liền là tại ban đầu sợ hãi về sau. Mắt đỏ vừa mắng, một bên giết địch, thảo nê mã. Lão tử nghĩ đến đám các ngươi là làm bằng sắt đao đâm không mặc đâu. Cũng sẽ chết à, Mạnh Hải một đao cắt đứt cấp thấp zombie cổ. Mồ hôi rầm rề hắn chửi ầm lên. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng kinh hô. Mạnh Hải theo bản năng quay đầu. Đã nhìn thấy một đầu zombie móng vuốt hướng hắn rơi xuống. Càng, tiếng súng vang lên, zombie ngã xuống. Mạnh Hải nhìn về phía zombie sau cái kia người nổ súng. Nếu như Tô Tầm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này nổ súng liền là Lưu Hiên. Cảm ơn huynh đệ, Mạnh Hải nói một câu. Sau đó lại cầm đao xông về mục tiêu kế tiếp. Lưu Hiên cầm súng lục đứng tại chỗ. Một hồi lâu mới từ bờ môi phun ra hai chữ. Không tả, tiếng nói vừa ra. Hắn rút ra một thanh chế tác tinh xảo chùy thủ cũng xông về một đầu zombie. Lưu gia là Hán Thành là đại phú. Nhà bọn hắn là có máy bay tư nhân. Theo lý thuyết hắn hiện tại cũng hẳn là ngồi máy bay tư nhân thoát đi Hán Thành. Thế nhưng là hắn lại không hề rời đi. Mà là lưu lại. Mắt cao hơn đầu trướng mắt người khác Lưu Đại Ít. Trong lòng của hắn có một cỗ ngạo khí. Cỗ này ngạo khí bắt nguồn từ xuất thân của hắn. Cũng bắt nguồn từ hắn chịu giáo dục. Cho nên hắn cực kỳ trướng mắt những cái kia du côn. Lưu manh cùng tầng dưới chót nhân sĩ. Tổng cho là mình hơn người một bậc. Mình người tài giỏi như thế là đối xã sẽ hữu dụng người. Cho nên chính là bởi vì cỗ này ngạo khí hắn không nguyện ý thoát đi. Hắn tình nguyện chết tại Hán Thành. Bởi vì hắn một mực tin tưởng vững chắc hắn người tài giỏi như thế là đối xã sẽ hữu dụng người. Cho nên, lúc này sao có thể chạy đâu? Quảng cáo, chấm, đi vào tiền tuyến trận địa. Hắn trong này nhìn thấy hắn xem thường tầng dưới chót dân chúng. Chán ghét hải đường đường phố du côn tội phạm. Chẳng thèm ngó tới cơ sở chấp pháp nhân viên. Tóm lại, hắn trong này nhìn thấy hết thảy hắn đã từng xem thường đồng thời chẳng thèm ngó tới người. Nhưng hắn lại không trông thấy mấy cái giống như hắn cái gọi là thượng lưu phú hào. Bình thường đàm thiên luận địa chỉ điểm giang sơn hào tình vạn trượng phú gia công tử. Thẳng đến lúc này trong lòng của hắn mới tốt giống bắt lấy một chút cái gì. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tại nhìn thấy những người này nghĩa vô phản cố công kích thời điểm. Ý nghĩ của hắn triệt để thay đổi. Vì chính mình trước kia thành kiến cảm thấy xấu hổ. Trần Hiếu Trạch trên người quân trang đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Có zombie, cũng có chính hắn. Hắn đã không biết mình vung bao nhiêu lần đao. Chỉ là cảm giác tay có chút không còn chút sức lực nào. Giống như có chút cầm đao đều nhanh nắm bất ổn. Nhưng hắn lại cũng chỉ có thể cắn răng nâng cao. Xoẹt xẹt, trước mặt hắn một đầu zombie đột nhiên bị một đao bêu đầu. Trần Hiếu Trạch định nhãn xem xét. Phát hiện đoạt người khác đầu là Tào Thiên. Không nghĩ tới ta mịa nó đều chuyển chức. Hai huynh đệ chúng ta còn có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Tào Thiên nói. Trần Hiếu Trạch cười một tiếng. Có lẽ là một lần cuối cùng. Giống. Một đầu zombie giống giận hướng hai người đánh tới. Hai người liên thủ ngăn cản. Trần Hiếu Trạch áp lực cuối cùng là bị giảm bớt không ít. Hai người một mực giết địch. Giết lấy bọn hắn liền phát hiện gặp được đồng bạn tỷ lệ càng ngày càng thấp. Bởi vì đều đã chết được không sai biệt lắm. À, chân của ta. Chân của ta à, phốc phốc. Không cần quản ta. Ta, không cần quản ta. Chấm. Xoẹt xẹt, trời hạn gặp mưa lạnh. Kêu rên kêu thảm, tiếng mắng chửi, thổ huyết âm thanh, lưỡi đao nhập thể thanh âm thỉnh thoảng tại vang lên bên tai. Máu tươi trên mặt đất rót thành sông nhỏ. Khô héo cỏ dại bị nhuộm thành huyết hồng. Các loại gãy chi khắp nơi có thể thấy được. Tựa như tu la địa ngục. Hán thành người càng ngày càng ít. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Có zombie còn nhào vào trên thi thể gặm ăn. Ăn đến máu me đầm đìa. Không đến 10 phút đồng hồ. Nguyên bản mấy vạn người hiện tại chỉ còn lại có mấy ngàn người. 6 đám là chủ tận lực tại phía trước nhất. Ngoại trừ Trần Hiếu Trạch bên ngoài đã toàn bộ chết hết. Nhưng chính là cuối cùng này còn lại mấy ngàn người có lẽ có người sụp đổ. Nhưng lại vẫn không có người chạy trốn. Cho dù là nhào vào trên mặt đất dùng miệng đi cắn. Dùng tay đi xé. Bọn hắn biết mình không ngăn được. Nhưng ở nuốt xuống cuối cùng một hơi trước. Lại không người từ bỏ. Giết a a a, nhìn xem thê đội thứ nhất người đã sắp toàn bộ chết trận. Thê đội thứ hai người xông ra trận địa. Những người này tất cả đều là từ dân chúng tự phát tạo thành. Dựa theo trước đó định tốt kế hoạch, một cái thê đội xông đi lên. Mục đích đúng là vì cố gắng kéo dài thời gian, kéo tới viện quân đến. Nói một cách khác, liền là tại dùng nhân mạng đi lấp. Sợ là muốn không được. Trần Hiếu Trạch cùng Tào Thiên đã tinh bì lực tẫn. Hai người rốt cuộc không chịu nổi. Đem trong tay đao đứng ở trên mặt đất. Lẫn nhau nâng mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Vốn là ngăn không được. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trần Hiếu Trạch hữu khí vô lực nói. Mồ hôi lớn như hạt đậu hỗn hợp có đã ngưng tụ thành tương máu càng không ngừng từ trên mặt trượt xuống. Hơn phân nửa là Tô Tầm mang viện quân đến. Đáng tiếc không nhìn thấy ta kia cháu ngoại trai ra đời. Tào Thiên có chút tiếc nuối nói. Trần Hiếu Trạch thật bất ngờ. Giao giao, ừm, Tào Thiên gật gật đầu. Sau đó lại nhếch miệng cười một tiếng. Nha đầu kia cho Tô Tầm hạ dược bắt hắn cho ngủ. Trần Hiếu Trạch cười, cười ha ha, ha ha ha, phốc thử. Quảng cáo, cười cười một ngụm máu tươi liền phun tới. Rốt cuộc hắn cũng không phải chiến thần. Làm sao có thể không bị thương? Vài đầu zombie hướng bọn hắn chậm rãi vây lại. Tào Thiên cùng Trần Hiếu Trạch riêng phần mình rút ra súng lục. Sau đó đem họng súng nhắm ngay đối phương. Bị cắn sau lại biến thành zombie. Bọn hắn tình nguyện tự mình giải quyết mình. Cũng không muốn sau khi chết hại người. Phốc phốc, liền tại bọn hắn sắp bóp cò thời điểm. Mấy thanh trường kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem vây quanh bọn hắn zombie thọc cái xuyên thấu. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó phóng nhãn bốn phía. Chỉ thấy đầy trời mưa kiếm mưa như chút nước mà xuống từ từng đầu zombie tim xuyên qua. Vậy coi như là trung cấp zombie cũng khó thoát kiếp nạn này. Tất cả mọi người bối rối. Căn bản không rõ cái này tình huống như thế nào. Làm sao trên trời đột nhiên sẽ hạ mưa kiếm. Mau nhìn trên trời. Đột nhiên, không biết là ai hô to một tiếng. Đám người lúc này mới muộn màng nhận ra hướng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy mây đen dày đặc mái vòm. Một thân ảnh đạp không mà đứng. Giống như thiên thần. Ở trên cao nhìn xuống quan sát mặt đất. Trong nháy mắt vạn kiếm tề phát, gào thét mà xuống, tùy ý thu hoạch zombie. Tào Thiên cùng Trần Hiếu Trạch đều là mở to hai mắt nhìn. Ta không hoa mắt a, Tào Thiên nói lắp bắp, nói chuyện đều không lưu loát. Trần Hiếu Trạch nuốt nước miếng một cái. Một mình ngươi hoa mắt còn dễ nói. Chẳng lẽ ta cũng hoa mắt? Hai người chi như vậy chấn kinh. Ngoại trừ một màn này vốn là làm người kinh hãi bên ngoài. Càng quan trọng hơn là đạo nhân ảnh kia chính là Tô Tầm. Ngọa tào, Mạnh Hải nhịn không được sổ một câu nói tục. Lưu Hiên cũng là ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Thoi thóp Uông Hạo miệng bên trong không biết bĩu la một câu cái gì. Sau đó nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.